Chương 597, Pháp tác nói chủng. Chương 597, chạy ra khỏi Phong Vân Thành, gần xô giải trừ tiêu hao pháp lực vô cùng nghiêm trọng gia tốc thời gian. Nhảy vào cảng khẩu Vân Hải, đến khi chui ra mặt nước đã là bắt đầu truyền tống cự thuẫn quy, lúc này Chu Sinh đã chém nhào cửa thành bầu trời người vọt tới cảng, thế nhưng theo một tiếng chuông vang cự thuẫn quy đã kết thúc không gian khiêu dược. Loại cảm giác này Chu Sinh đỏ ngầu cả mắt, chí ít cũng là truyền kỳ ở trên không gian ma đạo khí ở gia tốc truyền tống. Mặc kệ có hay không bấy dập lúc này đây hắn đều muốn liều mạng, bằng không truy sát một cái thần tích học viện học sinh, trừ phi hắn chạy đến thế giới ngầm ẩn nút không được, bằng không dự ngôn thuật gì gì đó sớm dạ hội tìm ra hắn để hắn đối mặt phản truy sát. Cũng chỉ có ở bầu trời hải loại này dự ngôn thuật vô hiệu địa phương sát nhân mới sẽ không bị người phát hiện. Trước phương tiến vào Phong Vân Hải gần sổ, căn bản không biết hắn là vài chục vạn năm tới bầu trời hải người thứ nhất có thể sử dụng dự ngôn năng lực. Cái này một phương đi hệ nở là bởi vì thời quang long lực lượng, đồng thời cũng là bởi vì chân thực lĩnh vực cho hắn vô hạn có khả năng. Không có biện pháp không gian khiêu dược. Chỉ là ba lần, gần sổ đã phát hiện bên ngoài không thể tiếp tục không gian khiêu dược. Cái này bên trong bầu trời cùng trong biển mây gian một mảnh màu xanh trắng, đây là phong vân. Chúng nó bây giờ nhìn lại dường như thong thả lưu động thanh sắc mây mù, thế nhưng càng đến gần phong vân trong biển phong vân lưu động tốc độ lại càng nhanh, thậm chí cuối cùng sẽ hình thành cắt kim loại hết thể hủy diệt phong bạo. Cũng may lúc này gió hướng vào trong, căn bản không cần di động cự thuẫn quy trực tiếp liền hướng phong vân hải hạch tâm tốc độ cực cao di động. Giờ này khắc này, Chu Sinh cùng thả ra đồ biển rốt cuộc theo tới phong vân hải. Thế nhưng vừa tiến đến bọn họ liền hối hận. Bởi vì đi vào dễ dàng đi ra khó đã không có đường lui. Toàn bộ phong vân hải, có thể không gian truyền tống, thế nhưng sẽ rơi vào á không gian phong bạo bị xé thành nát bấy. Căn cứ bầu trời nhân chất lượng, toàn bộ phong vân hải là một cái đường kính 10 vạn bên trong gió to đoàn, bình quân một năm có 6 cái nguyệt phong đoàn xoay tròn gió hướng là hướng vào phía trong hấp, còn lại 6 tháng hướng ra phía ngoài xoay tròn gió hướng thì ra bên ngoài thổi. Mà trăm ngàn dặm đường kính phong đoàn, từ trong tới ngoài phân chia thành một vòng lại một quay vo nở dê. Hai vòng phong đoàn ở giữa, là không có có một tia khí lưu động vô phong mang, mà những cái này địa phương giải rác lẻ tẻ vân đảo. Mặt trên duy nhất sinh vật chính là lấy gió làm thức ăn mây hồng, phô thiên cái địa hủy diệt tất cả bị chúng nó phát hiện địch nhân. Xông vào loại nguy hiểm này địa phương, Chu Sinh Hòa Đa Tân kém chút không có khóc lên. Thế nhưng không tiến vào, nơi này cách ngoại hải thật sự là có điểm xa. Ngay cả bọn họ thuyền hải tặc Thượng Hải Trộm Vương Thành không gian ấn ký cũng không thể truyền tống về đi, mà muốn một đường chạy về ngoại hải tuyệt đối sẽ bị truyền kỳ bầu trời người sẽ thành nát bấy. So ra này tử lộ, phong vân trong biển tuy là nguy hiểm thế nhưng chí ít còn có hy vọng. Ở cơn lốc bên trong cuồn cuộn, cự thuẫn quy đến cuối cùng đã bị thổi sang bầu trời thổi trọn 7 ngày, dường như bị tuyệt tờ hất ra tạp vật. Xuyên qua tầng ngoài nhất quần trắng đạt được tầng thứ nhất vô phong mang. Không trung lóe lên cự thuẫn quy đã biến mất. Tiếp theo một cái chớp mắt, chung quanh ngoài khơi ba tòa vân đảo sông lên đứng lên đám mây lớn ong. Gần sổ giấu kín ở dưới biển, bằng vào trong cơ thể đã ngũ giai hiến tế mây phủ thi triển vân độn cùng vân hải dung hợp vào một chỗ. Mây ong loại vật này chỉ có lớn chừng ngón cái, nhưng là lại nắm giữ một loại tụ tán ly hợp đặc thù năng lực. Chúng nó trong cơ thể không có bầu trời hải đặc có mây phủ chỉ có một cây thanh tuyến, miễn là thanh tuyến không hủy sẽ không phải chết. Mà một cái thanh tuyến, một ngày dùng ngòi ong đâm tới mục tiêu sẽ tiến vào địch nhân trong cơ thể. Làm sinh mạng thể bên trong giường như phụ cốt chi thư thanh tuyến đạt được số lượng nhất định, ở đi qua phong đoàn thời điểm sẽ từng trải một màn kinh khủng, nguyên bản không có mục tiêu gợi lên phong vân hội như cùng sống qua đây giống nhau. Ngay cả là truyền kỳ đều sẽ chết ở phong đoàn thắt cổ bên trong. Mây ong, không nghĩ tới sẽ để cho tên này gần sổ trong lòng cũng không nhịn được sinh ra một tia tham nghiệm. Bầu trời người thật là mất đi nhiều lắm, ngay cả loại này ở cổ xưa mây phủ văn rõ ràng giá trị rèn dự trí bảo cũng không biết lợi dụng, những thứ này dung mạo thật là giống long mật một dạng đồ đạc ở Hoàng Kim Đại Lục có một loại đặc thù tên nói trùng cái gọi là nói trùng, chính là có thể thôn phệ đạn sinh pháp thì côn trùng, thiên nhiên nói trùng một cái luyện hóa cũng đủ để cho người thành thần, mà bên trong mây hong đương nhiên không phải thiên nhiên, mà là mây phủ văn rõ ràng bắt trước chân. Chính nói trùng chế tạo hàng nhái. Ngay cả là bắt trước, có thể khiến người ta trực tiếp nắm giữ một tia pháp tắc giống nhau phi thường chân quý. Mây ong trong cơ thể một cây thanh tuyến, kỳ thực chính là một chút xíu vi bất túc đạo phong hệ pháp tắc. Đương nhiên bởi cái này phong hệ pháp tắc thuộc về mây phù văn người sáng mắt tạo bán thành phẩm. Cho nên ngay cả bầu trời hải truyền kỳ cũng không có phát hiện đây là pháp tắc. Đơn độc một cây căn bản nhìn không ra cái gì, thế nhưng nếu có hàng tỷ con mây hong trong cơ thể thanh tuyến dung hợp thành một cỗ, đó chính là một đạo đồ vật hóa phong hệ pháp tắc. Nếu như bị hoàng kim trên đường lớn truyền kỳ biết toàn bộ bầu trời hải sợ rằng đều sẽ bị chia cắt hầu như không còn. Bất quá cũng may. Biết mây phủ văn biết rõ những thứ này mây hong diện mục chân thật chỉ có một mình hắn. Tâm niệm vừa động, gần sổ vứt ra chọn 100 cái thất giai kim loại bị mông. Nổ một cái tử, xung quanh vài tòa vân đảo bên trên đạt hơn mấy triệu mây hong phóng lên cao, bầu trời đều bị một mảnh thanh sắc bao phủ. Những thứ này mây hong từng cái tốc độ đều ở đây 50 lần vận tốc âm thanh ở trên ném bắn ra vi châm trúng mục tiêu kim loại bị mông. Một cái kim loại bị mông 100 cây thanh tuyến, một cây không nhiều lắm một cây không ít. Sau đó trong nháy mắt mây hong về tổ. 100 cái kim loại bị mông như đồng ý thưởng thức chịu đến thao túng giống nhau vọt vào phong đoàn tìm chết, cân nhắc chi không rõ phong vân bọc lại từng cái kim loại bị mông hướng chúng nó trong cơ thể chui. Mai cho đến cuối cùng đem kim loại bị mông đè ép thành phấn vụn. Tất cả huyết nhục xương cốt tinh túy, toàn bộ đều trong nháy mắt biến mất không còn một mảnh không lưu chút nào vết tích. Bằng vào huyết mạch vũ trang, gần sổ tinh tưởng chứng kiến 100 cây nhuộm huyết sắc thanh tuyến. Mỗi một cái đều lớn gấp 100 lần, ở kim loại bị mông triệt để biến mất trong nháy mắt nhằm phía phong vân trong biển. Sớm có chuẩn bị gần sổ trong miệng nói thầm một loại thất truyền mây ngữ tế khởi chính mình mây phù. Nguyên bản biến mất huyết sắc thanh tuyến lập tức vọt vào mây phủ nội bộ. Quả nhiên, thật là nói trùng gần sổ đánh giá trong tay mây phủ, mặt trên lúc đầu có 5 đoá mây, thế nhưng vừa rồi lập tức trực tiếp liền để thăng tới 7 đoá, đối ứng chức nghiệp giả chính là thất giai chức nghiệp giả, mà cần thời gian chỉ là như thế mấy giây mà thôi. Quả nhiên thanh tuyến chỉ là bán thành phẩm, chỉ có dung hợp sinh mệnh bổn nguyên huyết mạch cùng phong năng lượng tẩy luyện khả năng trở thành nói trùng. Khống chế bầu trời hải bắt dị tộc nuôi nấng mây hong sản sinh nói trùng chỉ cần có thể đạt thành điều này bồi dưỡng lộ tuyến, có thể có được liên tục không ngừng nói trùng, căn cứ tính toán chỉ cần 100 ức nói trùng cũng đủ để tạo nên một cái truyền kỳ, mà toàn bộ phong vân hải tích lũy vô số năm mây hong đầu chỉ thiên bách 100 ức. Đây là một khoản kinh thiên tài phú, đương nhiên muốn khai phát ra tới QNZ0Z. Gần sổ lấy ra một cây thứ nguyên phong ấn trụ, không chút do dự triệu hồi ra hình chiếu thu nhỏ lại đến chừng hạt gạo chôn sâu ở trong biển mây, có cái này hình thành một cái ổn định đường hầm không gian, là có thể tự do lui tới săn long đảo cùng bầu trời hải không cần lại trải qua hải tặc vương trong thành chuyện. Giữa ngón tay một chiếc nhẫn, trong giây lát một hồi ấm áp thức dậy gần sổ. Trên mặt nhẫn dấu vết có ngược truy lùng ma pháp trận, đi qua bên trong khảm nạm trứng ong cũng không chỉ là truy linh ong có thể tìm tới hắn. Đồng dạng làm truy linh ong tới gần thời điểm, cái giới chỉ này sẽ nhắc nhở hắn hẳn là đi vào bên trong.